Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 cứu viện Túc Mụ Mụ đám người. chương 406 cứu viện Túc Mụ Mụ đám người, Như Thuyết. Trở về, ngươi không thể dẫn người đi vào một khi đi vào. Các ngươi ra không được. Sẽ toàn chôn vùi ở bên trong, đường Như Thuyết tiểu đội cùng với Hoắc Thăng đội ngũ thuận lợi đến. Thành phố B căn cứ khi, đã là tới rồi đến đã quá muộn. Thành phố B căn cứ đã là luân hãm, khắp nơi tang thi, phóng nhãn nhìn lại rậm rạp, làm người không khỏi ra đầu phát khẩn. Không biết nơi này trước một ngày vẫn là nhân loại người sống sót căn cứ người. Chỉ sợ thấy. Còn sẽ đương nơi này vốn là một tòa thiên nhiên tang thi nhạc viên, mắt thấy thành phố B căn cứ cùng. Thành phố A căn cứ giống nhau, đã là hoàn toàn luân hãm thất thủ. Hơn nữa luân hãm tốc độ thế nhưng thành phố A căn cứ tốc độ muốn mau đến nhiều. Rốt cuộc lúc ấy tang thi vừa rồi vây công thành phố A căn cứ khi. Cũng không có xuất hiện Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu ba con cao giai tang thi. Là sau lại ở cuối cùng mấy ngày khi, mới xuất hiện, lúc này mới khiến cho thành phố A căn cứ chôn vùi với tang thi răng nanh lợi chảo hạ, mà tuy là nhìn. Đến thành phố B căn cứ đã là không có khả năng lại có cứu. Bên trong người sống hẳn là đã là tồn tại cơ suất xa vời đến không thể lại xa vời. Mà Túc Như Thuyết tác như cũ không chịu từ bỏ. Chính là muốn dẫn người vọt vào tràn đầy tang thi thành phố B trong căn cứ cứu Mụ Mụ. Uông A Di cùng với Lý Biêu ba người, thấy Thiệu Hồng Lôi đám người đều là vẻ mặt đi theo. Hoàn toàn không có ngăn cản chi ý, Hoắc Thăng không cấm nhìn không được, không khỏi ở Túc Như Thuyết hạ đạt quyết định trước. Ra tiếng ngăn cản Túc Như Thuyết nói, Hoắc Thăng đám người xem tình huống nguy cấp, mà lựa chọn trực tiếp từ bỏ cứu viện. Nhưng Túc Như Thuyết đám người lại không được, bởi vì thân hãm thành phố B trong căn cứ không biết sống chết ba người. Không phải bọn họ thân nhân, hoặc là bạn thân, hoặc là đã từng cứu mạng ân công thì tính sao? Túc Như Thuyết như là không biết tốt xấu hỏi lại Hoắc Thăng nói, Túc đội trưởng ngươi hiểu lầm. Chúng ta Hoắc giáo ý tứ là tưởng, Tào phó quan lời nói vì nói xong, bị Hoắc Thăng một phen khẩn bắt lấy cánh tay. Chỉ thấy Hoắc Thăng hướng về phía Tào phó quan dùng mắt mấy không thể thấy động tác. Nhẹ lay động lắc đầu, kỳ thật Hoắc Thăng cũng cùng Tào phó quan giống nhau. Vốn là muốn khải khẩu hướng Túc Như Thuyết cho thấy. Chỉ cần Túc Như Thuyết nguyện ý, bọn họ có thể phái người, liên thủ Túc Như Thuyết cùng nhau cứu người. Chỉ là Hoắc Thăng ẩn ẩn nghe được phía sau có người không cấm nhỏ giọng nghị luận. Tất cả đều là gần đây đội viên phê bình. Nhân trước đây Túc Như Thuyết hảo tâm khuyên giải an ủi hắn một câu. Rước lấy trong đội viên đại đa số người bất mãn, Tào phó quan. Người dẫn người tiếp tục rửa sạch nơi đây tang thi, ta tự mình cùng Túc đội trưởng tiến thành phố B trong căn cứ xem tình huống. Nếu có người sống sót, ta sẽ lại liên hệ ngươi. Ngươi muốn thời khắc dẫn dắt chúng ta tiểu đội viên làm tốt tiếp ứng công tác Hoắc Thăng vỗ. Trụ Tào phó quan cánh tay, muốn Tào phó quan không cần nói thêm nữa, mà là từ hắn tới nói. Từ hắn lẻ loi một mình trước bồi Túc Như Thuyết đám người tiến vào bị tang thi công hãm thành phố B. Trong căn cứ tìm hiểu tình huống bên trong, minh bạch Tào phó quan lại há có thể không biết Hoắc. Thăng nói như vậy tính toán, Tào phó quan lập tức đối mặt Hoắc Thăng, rút quân tư, kính cái tiêu chuẩn quân lễ, không cần. Người nhiều ngược lại trói buộc, Thiệu Hồng Lôi, Cát Thiên Tồn, Cát Hừng Đông, Cát Thiên Hạo Xe, cùng ta đi vào cứu người, Như Thuyết cùng ta không điểm đến tên người toàn bộ lưu lại. Phụ trách ở bên ngoài rửa sạch phong đổ đại môn cập rút lui lộ tang thi Túc Như Thuyết vừa rồi. Tưởng cùng Hoắc Thăng nói chút cái gì, thấy thuộc về chính mình kia chiếc hãn mã xe đột nhiên phát động. Cũng nhanh chóng xử tới. Túc Như Thuyết cơ hồ không cần nghe lái xe người nói chuyện. Biết lái xe người nhất định là Khúc Hy Thụy, bởi vì hiện tại nàng nơi kia chiếc hãn mã trong xe. Chỉ chừa một đường đều ở khôi phục dị năng Khúc Hy Thụy một người, khúc. Nghe nói Khúc Hy Thụy nói chuyện, Túc Như Thuyết không cấm sợ ngây người. mà ngay cả nàng cũng không chịu mang. Khúc Khúc rốt cuộc đánh đến là như thế nào chủ ý? Hơn nữa nàng dị năng, như thế nào nói đến đều Cắt Thiên Hạo thủy hệ dị năng cường. Càng có dung mới lạc mau, xe, lại kéo đi xuống, người còn có cứu hay không, Khúc Hy Thụy, yên tâm. Chỉ cần mẹ bọn họ còn sống, ta nhất định sẽ đem bọn họ tồn tại mang về tới, không đợi Túc Như Tuyết làm ra đáp lời. Khúc Hy Thụy thấy bị hắn điểm đến tên người, đã là toàn bộ làm vào trong xe, liền lập tức lái xe phi giống nhau mà xử nhập thành phố B căn cứ Cắt Thiên Hạo, lão đại. Đem ngươi thủy hệ dị năng dùng sức hướng Lộ Bát, Cát Hừng Đông, Cát Thiên Tồn, ở đâu? Lão đại, Cát Hừng Đông, ta muốn ngươi ở Cát Thiên Hạo thủy mới vừa hắt ở lục địa nháy mắt. Bất luận là tang thi, vẫn là lộ diện, toàn bộ lập tức dùng băng hệ dị năng cho ta đóng băng ở. Cát Thiên Tồn, ngươi ở Cát Hừng Đông đem mặt đường đông lại nháy mắt lập tức dùng thổ hệ dị năng ở mặt băng lót. Đường, ngươi phô nhiều mau, ta khai nhiều mau, nghe thấy được sao, minh bạch Thiệu Hồng Lôi, ngươi sấm đánh chỉ lo hướng không bị Cát Hừng Đông đông lạnh trụ tang thi thân tạp. Còn lại tang thi giống nhau mặc kệ, rơi rớt một con, ta vì ngươi là hỏi, tuy rằng Thiệu Hồng Lôi cũng không tưởng đối Khúc Hy Thụy nói gì nghe nấy. Nhưng Khúc Hy Thụy sách lược, Thiệu Hồng Lôi nghe nói cảm thấy giống như có như vậy điểm ý tứ. Không chỉ có tưởng chiếu Khúc Hy Thụy nói làm, nhìn xem Khúc Hy Thụy hình như là tùy ý nghĩ ra biện pháp. Hay không thật có thể trợ bọn họ thuận lợi xông vào tràn đầy tang thi thành phố B căn cứ, Khúc Hy. Thụy mới vừa một chút đạt xong mệnh lệnh, thấy Cắt Thiên Hạo lập tức nghe lời mà thi triển ra này sở kiềm giữ thủy hệ dị năng. Mà Cắt Thiên Hạo dị năng vừa rồi dùng ra. Cát Hừng Đông lập tức chiếu Khúc Hy Thụy mới vừa hạ đạt mệnh lệnh làm theo. Thúc dục dị năng, đem Cát Thiên Hạo thi triển ra thủy hệ dị năng bị thủy nhìn thấy hoặc tang thi. Hoặc vật kiến trúc toàn bộ đông lạnh trụ, mà tam huynh đệ mắt sắc nhanh tay. Cần não cũng xoay chuyển không phải giống nhau mau Cát Thiên Tồn thì tại tam đệ cùng đại ca sôi nổi. Dùng ra dị năng sau, lập tức thúc dục dị năng. Chiếu Khúc Hy Thụy nói trên mặt đất nhanh chóng phô ra một cái đường đất tam huynh đệ mới vừa một. Liên thủ thành công, chỉ thấy Khúc Hy Thụy nháy mắt dưới chân mãnh nhấn ga. Hận không thể đem xe khai đến bay lên tới, giống. Oanh, một con mới vừa bị Cát Hừng Đông đông lạnh trụ tang thi. Cũng không biết sao đến, không bị đông lạnh trụ, khối băng từ tang thi xanh trắng sắc chết tránh rừng ở mà. Cát Hừng Đông vội vàng thi triển băng hệ dị năng đông lạnh trụ tam đệ Cát Thiên Hạo rơi hạ thủy hệ. Dị năng, chỉ có thể cố đến trước mắt, căn bản bất chấp phát lại bổ sung băng hệ dị năng. Đông lạnh trụ bỗng nhiên khai hóa, chưa đông lạnh lao tang thi, chỉ thấy chưa bị băng hoàn toàn đông lạnh lao tang thi rít gào một tiếng. Phát cuồng mà hướng tới Khúc Hy Thụy khai đến bay nhanh xe đánh tới. Lại ở thi chảo sắp sờ đến hãn mã xe nháy mắt. Bị một đạo cực mắt sáng sét chém thành tiêu thi, kia chỉ tang thi thậm chí chưa kịp thi triển dị năng. Bị Thiệu Hồng Lôi một kích đánh, lôi đến ngoại tiêu lý nộn Khúc Hy Thụy chỉ lo lái xe. Hoàn toàn chưa từng lãng phí rớt trong cơ thể một tia dị năng. Đem lót đường, bãi bình tang thi sự toàn quyền giao cho trong xe thừa bốn gã đồng bạn tới thế hắn giải quyết chờ. Về khi, lại đến một lần, ở năm người đồng lòng hợp lực hạ. Khúc Hy Thụy rốt cuộc đem xe khai vào Túc Như Tuyết chờ nhân ra vào ở thành phố B căn cứ nội xa. Hoa xã khu, cái gọi là căn cứ xa hoa xã khu, chỉ là thiết trí ở xa hoa xã khu ngoại dụng tới chống đỡ người thường cập tang thi phòng ngự môn. Thoáng kiên cố chút thôi, nhưng mà ở đông đảo tang thi vây công dưới tình huống. Thành phố B căn cứ nội xa hoa xã khu phòng ngự môn hoàn toàn tương đương không có tác dụng. Không biết ở khi nào, đã là sớm bị thi đàn phá tan. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.